Chương 61, mở. Gia tộc nhiệm vụ. Quỹ phiếu đánh giá. Mà đang ở tất cả mọi người làm cho này hí kịch tính kết cục mà cảm thấy chấn động thời điểm. Dạ thần bên này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là tờ dạ gờ đội tiên phong những người đó. Làm bọn họ biết mình đội trưởng hoa một ức giá trên trời vỗ xuống hắc thiết vũ khí dĩ nhiên là trưởng ca phía sau. Tất cả mọi người bối rối, không phải đúng vậy là của ai không tốt. Hết lần này tới lần khác là cái kia sát tinh, đây chính là liền bọn họ tờ dạ gờ đội tiên phong đội trưởng cũng dám giết hung ác loại người, hoàn toàn là một cái kẻ điên muốn từ trong tay đối phương đem tiền muốn trở về. Cái này khả năng sao trưởng ca, nếu như ngươi nguyện ý đem tiền trả lại cho tờ dạ gờ. Chuyện lúc trước, ta có thể xóa bỏ chứng kiến viên thanh một bộ đối với mình làm như không thấy bộ dạng, dạ thần nhíu nhíu mày, giọng nói cũng biến thành âm lanh đứng lên, bằng không ngươi không chỉ biết tại nhận giới nửa bước khó đi, ở hiện thực trên thế giới, ta tờ dạ gở cũng có là thủ đoạn làm ngươi tờ dạ gở xin lỗi, ta còn cho tới bây giờ không để vào mắt. Viên thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, nếu như không có chuyện gì nói, vậy thì mời cút đi. Tờ dạ gở có lẽ là sừng sững ở hoa hạ vong du giới quái vật lớn, nhưng viên thanh lại không sợ chút nào tại nhân giới, lấy hắn thực lực trước mắt, coi như không phải có thể đối đầu cả một cái tờ giả gở hành hội, nhưng muốn làm toàn thân trở ra, cũng không khó mà ở hiện thực thế giới, ở trước giờ thu được trò chơi năng lực tình huống bên dưới, hắn cũng sớm đã là một cái dị loại, càng không cần phải sợ hãi cái gì người có gan. Chúng ta đi nhìn dạ thần hung hăng trợn mắt nhìn viên thanh liếc mắt, ở ném những lời này phía sau, liền dẫn đội tiên phong mấy người giận dữ ly. Khai nơi đây tờ giả gờ giữ lại thủy chung là cái mối họa, nhìn dạ thần đám người bóng lưng rời đi, viên thanh thần sắc lạnh dần, trong mắt càng là có sát ý chợt lóe lên. Tờ giả gờ ở hoa hạ thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự đem từ bỏ u tờ giả gờ nhân không có chủng lạc. Lúc này, chứng kiến dạ thần dẫn người ly khai, duy ta độc hào lập tức đã đi tới, hắn vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn viên thanh nói, đại ca ngươi thật sự là quá đẹp rồi, ngay cả ta đều không ngờ tới. Thanh kia hắc thiết vũ khí phía sau màn người bán vậy mà lại là ngươi, ngắn ngủi mấy phút liền buôn bán lời một ức, ngươi quả thực già hơn ta ba còn lợi hại hơn chưa phát giác. Gia gian, duy ta độc hào đối với viên thanh xưng hô đều sửa lại. Từ huynh đệ biến thành đại ca, ha hả vận khí tốt mà thôi, viên thanh nhún vai, một bộ bất dĩ vi nhiên biểu tình. Duy ta độc hào nói, được rồi, đại ca ngươi không phải mới vừa nói để cho ta đi tìm cái cùng tờ giả gở thực lực không sai biệt lắm nghiệp đoàn sao, ta cảm thấy không có cái kia cần thiết. Ta trực tiếp theo ngươi tốt ra cái này, viên thanh vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, cái này duy ta độc hào nhưng là một cái kim khô a, cứ như vậy buông tha nói, dường như có chút quá phận phải. Biết rằng, kiếp trước nhiều như vậy nghiệp đoàn muốn kéo hắn nhập bọn đều không thành công. Chính mình cũng không thể phung phí của trời nghĩ tới đây, viên thanh đột nhiên đổi một chút giọng nói, nghiêm trang nói rằng, thành lập nghiệp đoàn cần nghiệp đoàn kiến thiết lệnh, hiện nay ta còn không có lấy đến vật kia, qua một thời gian ngắn a, các lộ ủy chưa bạo đến nghiệp đoàn kiến thiết lệnh phía sau. Ta đệ nhất thông báo ngươi nghiệp đoàn kiến thiết lệnh, cái này đơn giản, bao ở trên người ta duy ta độc hào vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Viên thanh cười nhạt, đang muốn nói gì? Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, hệ thống thông cáo, gia tộc nhiệm vụ hiện đã giải khai, ngoạn gia có thể tự hành đi trước mỗi người trận doanh gia tộc tổ địa, phân ra nơi dùng chân lĩnh gia tộc nhiệm vụ, gia tộc coi là duy nhất, không cách nào thay đổi, không cách nào thoát ly, mời thận trọng tuyển trạch. Hệ thống thông cáo, gia tộc nhiệm vụ hiện đã giải khai. Ngoạn gia có thể tự hành đi trước mỗi người trận doanh gia tộc tổ địa, phân ra nơi dùng chân lĩnh gia tộc nhiệm vụ, gia tộc coi là duy nhất, không cách nào thay đổi, không cách nào thoát ly, mời thận trọng tuyển trạch. Hệ thống thông cáo, gia tộc nhiệm vụ hiện đã giải khai, ngoạn gia có thể tự hành đi trước mỗi người trận doanh gia tộc tổ địa, phân ra nơi dùng chân lĩnh gia tộc nhiệm vụ, gia tộc coi là duy nhất, không cách nào thay đổi, không cách nào thoát ly, mời thận trọng tuyển trạch. Ngoại trừ bên thai truyền tới hệ thống thông cáo bên ngoài cái này phút chốc, tất cả mọi người ngoạn gia thị giác bên trong cũng bị cái này liên tiếp ba cái hệ thống thông cáo tin tức tạc đầy màn huỳnh quang, đồng thời ở nổi bật nhất địa phương qua lại lóe lên. Muốn không phải bị người phát hiện đều khó khăn, mà ở chứng kiến cái này ba cái tin tức phía sau, đang vây tu ở phố buôn bán các người chơi nhất thời đều lang loạn. Ngoa tào, gia tộc nhiệm vụ là cái gì quỷ, cái gì là gia tộc ở nơi nào có thể lĩnh gia tộc nhiệm vụ a? Ngoa tào, hệ thống ngươi có thể nói tới hiểu rõ một chút sao mẹ? Thảo nào gần nhất cũng không trông thấy những cái này đại công hội nhân, xem ra bọn họ khẳng định đều đã nhận được tiếng gió thổi, sớm đi chuẩn bị gia tộc nhiệm vụ. Mọi người dồn dập nhổ nước bọn, đối với hệ thống thông cáo tin tức cạm bẫy cười nhạt. Bất quá đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm, được rồi, nói lên những cái này đại hình nghiệp đoàn, vừa rồi tờ giả gờ những người đó không phải vừa mới ly khai sao, nếu như chúng ta hiện tại cùng quá khứ. Nói không chừng có thể biết một ít quan vu gia tộc nhiệm vụ manh mối. Những lời này giống như là một đạo sét đánh ngang tai. thức tỉnh mọi người. Ngoa tào, ta làm sao không có nghĩ tới cái này đu nở dê vở ơ y à, mọi người cùng đi qua nhìn một chút, không đúng có thể trực tiếp tìm được lĩnh gia tộc nhiệm vụ địa phương ý kiến hay nhất thời. Hàng trăm hàng ngàn tờ lễ tất cả đều hướng dạ thần đám người rời đi phương hướng vào tới.